Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, kiếm hiệp đoàn phim 4, chương 4 chương tiểu cương tá trang ở ghế trên oa ăn bánh mè. Trắng nõn dùng tay nhéo đạm lục sắc bánh mè, gặm gặp thời chờ rớt hạt mè, chính hắn đau lòng rớt xuống hạt mè, dùng một bàn tay tiếp theo. Phương Huy ở bên cạnh phủng trang bánh mè chén nhỏ hầu hạ tiểu tổ tông cùng ăn, từ biết đoàn phim. Nháo quỷ, mà xem Trương Đạo cố ý thỉnh Trương Tiểu Cương tiến đến bắt quỷ. Này thuyết minh Trương Tiểu Cương tại đây phương diện thực xuất sắc. Phương Huy liền đặc biệt ân cần đi theo Trương Tiểu Cương trước sau. E sợ cho bị quỷ nhìn chúng, này sẽ phát hiện Trương Tiểu Cương ánh mắt dừng ở Đặng Khôn Khôn cùng Hứa Phong trên người, này hai người giữa chưa ăn cơm xong cùng nhau đến phim trường. Nhìn dáng vẻ ở chung giống như càng tốt, cũng là trừ bỏ nhà bọn họ tiểu tổ tông này tính tình. Phàm là trong giới người nhắc tới Hứa Phong chính là bát diện linh lung người hiền lành. Đặc biệt ái trợ giúp tân nhân, ân sáng sớm thượng. Đặng Khôn Khôn đều có bóng ma tâm lý. Vừa nghe Trương Đạo kêu bắt đầu, Đặng Khôn Khôn liền khẩn trương. Bên cạnh Hứa Phong vỗ Đặng Khôn Khôn bả vai, cười nói, ngươi muốn thả lỏng, hảo hảo cố lên, chuẩn bị ổn thỏa. Đặng Khôn Khôn dẫn đầu đá văng ra môn. Hướng sân nhìn mắt, trên mặt kiệt ngạo không được, quay đầu lại nhìn mắt phía sau Hứa Phong. Trong mắt có vài phần dò hỏi ý bảo ý tứ, này một tổ màn ảnh biểu hiện ít nhất có trình tự cảm. Trương Đạo màn ảnh chậm rãi kéo xa, Đặng Khôn Khôn liền biết không thành vấn đề, lui ra phía sau hai bước tới rồi Hứa Phong phía sau. Làm Hứa Phong đóng vai tướng quân đi ở phía trước, màn ảnh chậm rãi ghi vào. Tới rồi phòng khách chính giữa ngồi màu xanh lá quần áo Trình Bắc Kính, Đặng Khôn Khôn lời kịch. Không nhiều lắm, diễn còn tính thuận lợi. Hứa Phong cùng Trình Bắc Kính nói xong lời kịch lúc sau chính là đánh diễn, màn ảnh ngoại phim. Trường mọi người đều nghĩ tới Từ Hạo Nhiên bị bàn bát tiên cán gãy chân hình ảnh. Khẩn trương nhìn chằm chằm phòng khách ba người. Trương Tiểu Cương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mày hơi hơi nhăn, hắn phát hiện này quỷ đồ vật còn rất hoạt không lưu thủ. Từ đến trấn trên sau có âm khí lại trước sau tìm không thấy hiện hành, trước mấy ngày nay là Tết. Trung Nguyên, mỗi năm một ngày này địa phủ trăm quỷ thượng dương gian thu người nhà thiêu đồ vật. Quỷ đi qua lưu chút âm khí cũng có thể nói được thông, rào hoạt đồ vật. Trương Tiểu Cương cắn khẩu bánh mè nhỏ giọng nói, màn ảnh Đặng Khôn Khôn đã động khởi tay. Có võ thuật sư chỉ đạo huấn luyện quá. Đánh lên tới còn rất giống mô giống dạng, bất quá gặp Trình Bắc Kính. Trình Bắc Kính ngồi ở ghế trên trong tay cầm thư, ánh mắt thản nhiên, Đặng Khôn Khôn một quyền lại đây khi, trong tay thư chắn hạ, thủ đoạn vừa chuyển, nước chảy mây trôi, xem màn ảnh ngoại Trương Tiểu Cương trong tay bánh mè đều đã quên cắn. Trương Tiểu Cương người này luôn luôn thích mỹ nhân, nhan khống, mặc dù trong lòng không nghĩ thừa nhận. Nhưng thân thể vẫn là bán đứng chính mình. Hắn thân thể thực ăn Trình Bắc Kính nhan, Đặng Khôn Khôn giờ phút này sau này lui hai bước. Lúc sau chính là Hứa Phong cùng Trình Bắc Kính đánh diễn. Hai người qua hai chiêu, tiến triển thực thuận lợi, ghế trên Trương Tiểu Cương động hạ cái mũi. Tầm mắt hướng về phía trước di hạ, cổ tòa nhà phòng khách có lương. Giờ phút này sáng ngang thượng một con đen tuyền giấu tay lại thúc đẩy. Bất quá trong nháy mắt, bưng chén nhỏ Phương Huy liền cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt. Ghế trên tiểu tổ tông đã chạy vội tới trước màn ảnh, sao lại thế này? Cái này Tiểu Cương như thế nào chạy loạn, đoàn phim phim trường bất mãn nói, Trương Đạo lại biết. Tiểu Cương sẽ không vô duyên làm như vậy. Khẩn trương đứng lên, liền nghe rắc thanh, nóc nhà xà ngang thế nhưng rớt xuống dưới. Phía dưới chính là Trình Bắc Kính Hứa Phong Đặng Khôn Khôn ba người, nghìn cân treo sợi tóc. Biến cố phát sinh quá nhanh, Trình Bắc Kính đang theo Hứa Phong đối diễn. Đột nhiên nhìn đến Trương Tiểu Cương vọt lại đây. Hai lời chưa nói đẩy bọn họ hướng bên cạnh. Trình Bắc Kính còn không có tới kịp nói chuyện hỏi nguyên nhân. Liền nghe được đỉnh đầu có thanh âm, tức khắc phát hiện không tốt. theo bản năng lôi kéo muốn lao ra đi. Trương Tiểu Cương, người buông tay. Trương Tiểu Cương vội vã nói, Trình Bắc Kính một tay ôm Trương Tiểu Cương eo. Đối phương đâm tiến trong lòng ngực hắn, cái đầu nho nhỏ, chỉ tới hắn cằm chỗ, cả người giãy giụa, trên đầu lông mềm cọ hắn cằm ngứa, không khỏi thấp giọng nói. Đừng nhúc nhích, nguy hiểm mơ siêu, toàn bộ phim trường đều nổ tung hoa, sôi nổi vọt tiến vào. Trương Tiểu Cương liền trơ mắt nhìn sáng ngang thượng hắc ảnh tử thừa dịp người loạn nhảy không thấy. Tức khắc tức giận đến hai cái gương mặt đều cổ lên. Cái này Trình Bắc Kinh muốn tức chết hắn. Lớn lên lại đẹp cũng chưa dùng, tiểu tổ tông ngươi như thế nào chạy nhanh như vậy. Không bị thương đi, Phương Huy vọt lại đây. Thấy Trình ảnh đế ôm nhà hắn tiểu tổ tông, chỉ nhìn một cách đơn thuần nổi trận lôi đình dậm chân bộ dáng người hẳn là không bị thương. Cảm ơn Trình lão sư như vậy chiếu cố Tiểu Cương, ít nhiều ngài, lão Phương ngươi cùng hắn tạ cái giám ơ siêu. Trương Tiểu Cương tức giận đến đều bạo thô khẩu. Dùng sức đẩy ra Trình Bắc Kính cánh tay, từ nhân ra trong lòng ngực ra tới, khí hống hống nói, đều do hắn. Phương Huy nghe xong gan đau lợi hại, này sẽ cũng suy nghĩ cẩn thận khả năng vừa rồi có không sạch sẽ đồ vật. Nhà hắn tổ tông là đi thu quỷ, khả năng bị ảnh đế ngăn cản, nhưng nhân ra ảnh đế không biết tình cũng là vì Trương Tiểu Cương. Này sẽ chỉ có thể hòa giải, Trương Tiểu Cương cũng phản ứng lại đây, nhưng lười đến nói chuyện giải thích cái gì. Trình Bắc Kính từ cầm ảnh đế sau vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy làm trò mặt dỗi, trên mặt hắn thần sắc lại khôi phục phía trước lãnh đạm. Trương đạo này sẽ qua tới, dò hỏi mấy người tình huống, cũng may Trương Tiểu Cương cùng Trình Bắc Kính phản ứng mau. Không ai bị thương, chỉ là hôm nay lại chụp không được diễn. Trương Tiểu Cương nghe được Trương đạo thở dài trong lòng, hơi hơi có chút áy náy, hắn chịu người gửi gắm vẫn là lần đầu tiên đem sự làm tạp. Buổi chiều sớm kết thúc công việc, Đặng Khôn Khôn cùng Hứa Phong đã chịu kinh hách, sắc mặt đều không tốt lắm. Nơi sân cũng hủy hoại, muốn chữa trị cũng muốn chờ hai ngày sau, thật là mọi việc không nên. Phim trường tạp vụ nhỏ giọng nói lời này, không biết này bộ diễn còn có thể hay không chụp. Trương Tiểu Cương tới rồi khách sạn, từ dương hành lý móc ra giấy vàng chu sa, bắt đầu hạ bút vẽ bùa. Lần này là hắn đại ý, tưởng Tết Trung Nguyên lưu lại cô hồn dã quỷ nháo trò đùa dai. Rốt cuộc nghe Trương đạo nói trước vài lần cũng chưa ra mạng người, nhưng hiện tại xem ban ngày dám ra đây đả thương người, hiển nhiên không phải giống nhau dã quỷ. Hơn nữa hướng về phía đoàn phim tới, buổi tối Phương Huy xách theo cơm hộp gõ cửa. Nhà hắn tổ tông từ phim trường trở về liền đem chính mình nhốt ở bên trong. Không biết nháo cái gì biệt nữ, vẽ bùa chú ý chính là một bút. Không thể đoạn, Phương Huy ở ngoài cửa đáng thương vô cùng kêu gọi người ăn cơm. Trương Tiểu Cương ở bên trong tập trung tinh thần họa nghiêm túc. Phương Huy hô nửa ngày thấy không ai mở cửa, đành phải xách theo đồ vật đi trở về, bị đói ai đều không thể bị đói Trương Tiểu Cương, chờ Trương. Tiểu Cương họa xong phù, duỗi cái lười eo. Ngoài cửa sổ đã đen nhánh một mảnh, vội xong rồi này sẽ mới cảm thấy đã đói bụng muốn mệnh. Cầm tiền bao hư ca, dạo tới dạo lui xuống lầu chuẩn bị ăn cái gì, chấn nhỏ ít người. Buổi tối 9 giờ qua đi trên đường cơ hồ không có gì người. Tự nhiên cũng không có gì quán ven đường, trời xa đất lạ. Trương Tiểu Cương cũng lười đến nơi nơi tìm tiệm cơm. Trực tiếp xuyên qua hẻm nhỏ đi đệ nhất vãn Trương đạo mời khách kia ra tửu lầu. Hắn một người ngồi ở đại đường góc, tùy tiện điểm mấy thứ ấn tượng khắc sâu ăn ngon đồ ăn, chờ đồ ăn công phu Trương Tiểu Cương đi tranh. Toilet, trở về đi ngang qua ghế lô cửa nghe được quen thuộc nói chuyện thanh, ta nói nghiêm túc. Người kỹ thuật diễn không tồi, bộ dạng cũng thực phù hợp Vương đạo yêu cầu, ngươi nếu là có nghĩ thầm thử xem. Ta có thể giúp ngươi hỏi một chút Phương đạo, là Hứa Phong thanh âm mơ siêu, người này thật đúng là nhiệt tâm mơ siêu, thật là quá cảm tạ Hứa đại ca. Vốn dĩ tiếp Trương đạo diễn ta cũng đặc biệt hưng phấn. Chỉ là mấy ngày này vẫn luôn xảy ra chuyện, Lần trước ta tỉnh lại bên cạnh đều là chết gà nhưng làm ta sợ muốn chết. Nói thật ta thật không nghĩ lại tiếp tục. Hôm nay xà ngang, Hứa đại ca ngươi sẽ không sợ a? Là cái nữ nhân thanh âm. Trương Tiểu Cương chưa từng nghe qua người này nói chuyện. Bất quá nghe nội dung hẳn là chính là Trương Đạo lần trước nói mất tích nữ diễn viên. Lúc sau chính là Hứa Phong an ủi gì đó. Trương Tiểu Cương lười đến tiếp tục nghe. Trở về ăn cơm siêu terrain bàn bốn đồ ăn một canh. Canh phiếm nhàn nhạt hoa quế hương, Trương Tiểu Cương nghĩ đến lần trước uống cái này hoa quế rượu. Nếp than nhưỡng giống như có điểm phía trên. Chính là hương vị thật là hương. Ăn cái bánh mè đều đau lòng rớt hạt mè, Trương Tiểu Cương tự nhiên sẽ không lãng phí ăn ngon. Nghỉ uống ít hai chén, kết quả cơm nước xong mặt đỏ phác phác. Trương Tiểu Cương bát tự bước tới rồi khách sạn, Trình Bắc Kính tắm xong liền nghe được cửa phòng. Một chút gãi thanh, bước chân hướng cửa đi rồi. Lưu Đao là hắn người đại diện tên, như thế nào khai không khai đâu. Ngoài cửa thấp giọng mềm mại nói, bang, Trình Bắc Kính kéo ra môn, chỉ thấy một cái màu đen đầu hướng trong lòng ngực hắn toàn. Ghét bỏ một cây đầu ngón tay căng ra, lúc này mới thấy rõ thủ hạ người, trẻ con phì hai má đỏ rực, một đôi mắt hạnh hơi hơi thượng trọn, mông lung, hai mảnh môi hồng nhuận nhuận, trong miệng còn lẩm bẩm, khai, khai. Tới nơi này ngày hôm sau liền thấy hai lần con ma men bộ dáng, Trình Bắc Kính ký ức khắc sâu. Cúi đầu thanh âm quạnh quẽ, Trương Tiểu Cương muốn ngẩng đầu xem, trên đầu đỉnh ngạnh hô hô ngón tay, dùng tay lay xuống dưới, người liền không đứng lại trực tiếp mềm đạp đạp đi phía trước đảo. Trong miệng còn hàm hồ nói, thật tốt nghe, cùng Tiểu Phi giống như, Trình Bắc Kính nhéo mũi. Những lời này đã là lần thứ hai nghe thấy được, Tiểu Phi là ai, tối hôm qua đi đường không xem ngã quỵ ở chính mình trong lòng ngực. Cũng nói hắn dễ ngửi, Trình Bắc Kính 20 tuổi thành danh sau. Từ đây sau các loại tự tiến trầm tịch nhào lên tới người. Cả trai lẫn gái đều có, giống Trương Tiểu Cương loại này giả tà uống say phương thức xem quá nhiều. Đã từng bởi vì hảo tâm chuyện nhỏ không tốn sức gì giúp quá vội. Cách thiên Weibo liền xuất hiện hắn cùng vị kia nữ diễn viên tên Oscar ảnh đế Trình Bắc Kính thần bí bạn gái. Này đoạn tai tiếng quả thực giống khối kẹo mạch nha. Hiện giờ mọi người nhắc tới Trình ảnh đế xuất đạo nhiều năm duy nhất một đoạn tai tiếng bạn gái chính là Tô Từ Từ, một tay trống. Người. Trình Bắc Kính bát thông Lưu Đao điện thoại, không bao lâu Lưu Đao tới rồi. Đồng thời còn có vẻ mặt ngủ ấn Phương Huy. Phương Huy thấy nhà hắn tiểu tổ tông bái Trình Bắc Kính cánh tay hô hô ngủ nhiều. Ngẫu nhiên còn dùng gương mặt cọ hai hạ, tức khắc cảm thấy thiên đều phải sập xuống, hắn chính là không thấy mấy cái giờ. Như thế nào liền như vậy loạn đâu? Hết chương.